Bất Diệt Thiên Đế, chương 10, Liên Tông Chiến, góc truyện audio.com. Trên bầu trời Lam Sơn Tông đột nhiên xuất hiện mộ đoàn người cưỡi mấy chục con linh thú bay tới tông chủ triệu tập dẫn tất cả các thành viên trong tông môn ra cổng đón tiếp. Ta là các chủ Nguyệt Viên Các dẫn đệ tử đến đây để tham gia cuộc thi. Đàm Nguyệt muội muội đã đến sao? Văn Đại Huynh đã lâu không gặp, chúng ta cùng vào trong tông nói chuyện, các đệ tử mau chuẩn bị chỗ ở cho đồng hữu Nguyệt Viên Các. Cao tầng của một tông một các đi đến Lam Sơn Điện, còn các đệ tử làm quen nhau cùng đi đến khu nghỉ ngơi của đệ tử. Hắn chợt nhớ ra hôm nay là ngày giao lưu của hai môn phái, hắn lập tức ngưng tu luyện. Đi ra ngoài thì hắn thấy mọi người đang tụ tập ở một chỗ. Mua đi mua vũ khí tham dự kỳ thi đi. Lại gần hắn thấy một tên lạ mặt đang giao bán những quả cầu nhìn lựu đạn bây giờ. Thứ này gọi là phích lịch châu, khi ném chúng đối phương sẽ gây nổ. Khi nổ một mùi hôi thối sẽ phát ra, có tẩy rửa cả tháng cũng không hết. Đánh không lại cũng có thể hạ nhục vinh dự đối phương. Cái này sử dụng thế nào sư huynh? Một tên lên tiếng hỏi. Chỉ cần ném mạnh là nó liền phát nổ. Ta thử được không? Ok, khi phích lịch châu bay ra khi chạm đến mặt đất một tiếng nổ vang lên kèm theo một mùi hôi thối bốc ra. Nhìn thì không hề có một mưu mẹo nào. Mọi người liền ngạc nhiên về tác dụng của nó, đúng như tên kia nói, không đánh lại nhưng khi tung ra liền có thể khiến đối phương không dám gặp ai. Có ai muốn gần một mùi mà không ai ngửi được? Ta mua, mọi người nhao nhao muốn mua. Lê Nghĩa đứng nhìn đã hiểu ra đó là một quả cầu khi ném ra dùng linh khí độc quyền được liên kết qua thần thức. Khi tên kia ném tên bán ra liền truyền linh khí qua thần thức đã liên kết với quả cầu. Hắn chỉ cười thầm lập tức lên hỏi, bảo bối này bao nhiêu? Vị sư đệ này a, nó chỉ đáng giá 500k mà công dụng rất đặc biệt. Bán ta 3 viên, hắn lập tức mua 3 viên rồi rời đi. Khi bán hết chỉ thấy tên đấy cười thầm ra vẻ rất nguy hiểm. Lượn vài vòng thấy không gì hay, hắn lại lập tức đi tìm Lê Thúy. Sao huynh đến đây? Để đại ca ta biết sẽ không để yên huynh đâu. Kể chứ, ta đang chờ đây. Đi chơi không? Ok, mà đi đâu? Ta dẫn muội đi gặp một người. Hai người liền đi đến chỗ Lê Trường, cũng may hôm nay mọi người đang tụ tập cho việc thi đấu nên hắn chọn những con đường vắt nhất kém chú ý, không phải vì hắn sợ mà hắn chưa muốn công khai. Cốc, cốc, cốc, ai gọi đó, nếu là thỏ cho xem tai, thỏ cái tông môn, ta nè, ồ thì ra là huynh đệ, ủa tại sao, ngạc nhiên không, quan hệ gì giả, Lê Nghĩa không trả lời lập tức nháy mắt Lê Trường, ồ, ghê ha. Chào công chúa và phò mã, Lê Trường cười hiểm phát ngôn. Ngươi đúng là muốn bị đánh, Lê Nghĩa không kém cạnh trả lời. Sau đó ba người cùng nhau đi nhậu tới đêm với về. Hôm nay tất cả mọi người đều tụ tập ở Thanh Phong Đài. Người chiến thắng cuộc thi này sẽ nhận được một linh kỹ nhân cấp cao giai, một pháp khí nhân cấp. Á quân sẽ được một linh kỹ nhân cấp, top 3 sẽ nhận một viên đan dược để thăng đan nhị phẩm. Phần thưởng năm nay thật hoành tráng, mọi người nhao nhác phấn khích vì phần thưởng. Nhưng rồi họ lại hụt hẫng, tu vi làm gì đủ mà đấu chứ, đúng là mơ tưởng mà. Cuộc thi chia làm hai đội đấu với nhau, mỗi thành viên trong đội do tông chủ quyết định. Cuộc thi chính thức được bắt đầu, chia làm 5 trận đầu thi đấu giữa nhất tông và nhất các, sau đó về sau các thí sinh sẽ so tài. Trận thứ nhất, Nguyệt Viên Các cử lên một tên cao to, đen thôi. Tu vi ngưng khí đỉnh phong, góc truyện audio.com, Lê Nam ngươi lên đi. Vâng thưa tông chủ, hiện tại tu vi của Lê Nam đã ngưng khí đỉnh phong. Chỉ với thời gian 7 năm đúng là quá kinh người. Vị sư huynh này xin thất lễ, vừa nói hết câu Lê Nam đã biến mất khỏi vị trí, đột nhiên xuất hiện trước mặt tên cao to. Hắn ta tung các loại chiêu thức không thiếu cái gì. Tên kia bị tấn công bất ngờ liền rơi vào thế hạ phong, chỉ biết lùi lại đỡ những đợt tấn công trong chật vật. Không biết Lê Nam kia muốn làm gì mà liên tục tấn công chay không xuất linh kỹ. Tên cao to kia liền hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi chưa đủ tầm để ta xuất linh kỹ, ngươi dám? Tên kia tức giận trả lời, ngươi to hơn ta nhưng ngươi rất chậm chạp, chỉ một lúc nữa thôi. Ngươi sẽ hết linh khí mà thua, ha ha, ngươi quá xem thường khả năng phòng ngự của ta. Tên kia hung hăng không đỡ nữa mà xuất ra một cước. Do lần này tên kia không né nên Lê Nam liền đánh một chưởng vào ngực tên kia, nhưng hắn cũng ăn một cược văng về sau. Có ngon lại đây đánh ta này tên to xác. Bị chửi là tên to xác, tên to con tức giận xuất ra những chiêu thức điên cuồng. Lê Nam chỉ việc né, một người đánh một người né, bây giờ người né lại là người ơi đánh. Các đệ tử bên dưới nhao nhao lên không hiểu là hai tên kia đang tỉ thí hay diễn trò. Tên kia tức giận ra chiêu một cách điên cuồng, Lê Nam bình tĩnh né tránh không ngừng chọc tức tên kia. Đột nhiên cánh tay Lê Nam tụ lực một đòn toàn lực của ngưng khí đỉnh phong. Ầm, tên to cao kia liền bay thẳng xuống đài. Lê Nam cũng lui sau hai bước, thì ra Lê Nam muốn chọc hắn nổi giận, để dễ dàng nhìn ra điểm yếu tung một đòn toàn lực phân định thắng bại. Bên dưới thấy cảnh này mới hiểu ra dụng ý của Lê Nam. Đúng là không tầm thường, lúc này ở hàng ghế giám khảo Đàm Nguyệt liền lên tiếng. Văn đại đệ tử trong môn huynh đúng là không bình thường. Muội quá khen, hai người này có gì đó không bình thường, chỉ là lúc này có người không vui, mà ngộ nha người đó sư phụ Lê Nam, tại sao đệ tử thắng lại không vui nhỉ? Trận thứ hai, vô diện ngươi lên đi, khi vô diện lên đài liền bất ngờ vì đối phương là tên đã bán phích lịch châu. Ồ thì ra là huynh, trong trận này ta mà có thắng hy vọng huynh không sử dụng phích lịch châu. Ok, không nói nhiều vô diện liền tung ra các đòn phong nhận. Tên kia liền né rồi cũng tung ra phong nhận, sau một hồi không phân thắng bại, sinh ý, vô diện có vẻ yếu thế liền tung ra linh kỹ. Một đám rễ cây không biết từ đâu mọc lên lao thẳng về tên kia. Chỉ thấy đối phương tụ một hỏa cầu thiêu cháy rụi những rễ cây đang lao đến một cách nhẹ nhàng, không có bất kỳ tổn hại nào. Chỉ có vô diện bị phản phệ văng ra sau, biết không phải đối thủ của tên kia hắn liền hiện lên vẻ mặt nguy hiểm. Chẳng qua là hắn định lấy gậy ông đập lưng ông dùng phích lịch châu trị hắn. Coi như hắn có phích lịch châu lại đi bán ra phải cho hắn thử xem phát minh mình sáng chế thế nào. Rồi có gì hắn xin thua bay ra khỏi đài lúc đấy cũng không sợ bị tên kia chơi lại. Nhưng hắn đâu biết vẻ mặt âm hiểm của hắn hiện lên là có một vẻ mặt cười hiểm được xuất hiện. Khi hắn cầm phích lịch châu đang định ném đi thì, bùm, tất cả các phích lịch châu liền nổ tung. Trên đài thì hắn bị một mùi hôi thối bao vây. Dưới sân thì tất cả các đệ tử chìm trong mùi hôi thốc, chỉ có ba người đang ngồi trên cây cách xa với đám đông cười như chưa có gì xảy ra. Còn ai nữa ngoài Lê Nghĩa cùng đồng bọn, hắn đã dự tính được âm mưu của tên kia liền chơi bài cách ly với đám đông. Lên cây chơi với chim, góc truyện audio.com, vô diện còn chưa hết ngạc nhiên, tại sao viên phích lịch châu đột nhiên lại nổ, sau một hồi hắn mới biết mình đã bị lừa, hàng nghìn ánh mắt nhìn hắn căm thù. Nếu hắn không chọc tên kia cũng không dẫn đến kết cục như vậy. Trận thứ Nguyệt Viên Các thắng. Trận thứ ba, lần này đến lượt Văn Huy đi lên đài. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tên kia lập tức ra đòn, chỉ thấy Văn Huy lui lại đỡ đợt tấn công của tên kia. Hai người đều mới đột phá linh đồ, thực lực có thể nói là ngang nhau. Sau một canh giờ không phân thắng bại, bây giờ ta và ngươi dùng một kích toàn lực phân thắng bại, ngươi thấy như nào? Ok, đại địa xuyên tâm, chiêu thức quen thuộc của Văn Huy được tung ra, Nguyệt Thủy Thượng Lai, hai đòn công kích bá đạo của linh đồ va chạm nhau tạo một phản lực ra xung quanh làm máu trong người tu vi thấp kém nhộn nhạo. Nếu không phải có lớp chắn do các trưởng lão bày ra thì đã lập tức ói máu mà chết, dù gì ở đây cũng chỉ toàn tu vi ngưng khí. Văn Huy chật vật lui ra sau ba bước máu huyết nhộn nhạo. Nhưng đang còn tốt hơn tên kia, máu huyết đang văng lung tung nhuốm đỏ cả cổ áo. Thắng thua đã rõ, ưu thế bây giờ đang nằm bên Lam Sơn Tông với tỷ số 2-1. Trận thứ tư, Quốc Toàn đã lên đài, đối phương là một tên thư sinh cũng đã đạt đến linh đồ sơ kỳ. Tên kia liền lên tiếng nói, lại gặp lại ngươi rồi Quốc Toàn, đúng vậy, chúng ta lại có cơ hội phân thắng bại, xin lỗi ngươi, phần thắng năm này của ta rồi. Thì ra hắn là kẻ mà năm xưa khi thi đấu với Quốc Toàn, hai người đã giao chiến một ngày một đêm bất phân thắng bại. Nên cuộc thi năm đó trọng tài liền phán định là hòa. Nói xong hắn lập tức tạo một hỏa cầu đánh về phía Quốc Toàn. Quốc Toàn không chậm trễ cũng tạo hỏa cầu, khi hỏa cầu chạm nhau. Bùm, kết quả như năm xưa. Không, lần này hỏa cầu của QT bị đánh tan. Hỏa cầu tên kia tiếp tục tấn công QT. Chúng chiêu QT lui về sau, khí huyết nhộn nhạo cùng 100 năm tu vi bằng nhau, sao có thể mạnh NV được. Biết đối phương thực lực đã mạnh hơn mình, QT liền tung tuyệt chiêu. Nộ hỏa phá không, nhật bạo chi hỏa, kình lực hai chiêu thức va chạm nhau làm đám tân sinh lập tức phun máu, các trưởng lão lập tức điều động linh lực bảo vệ đám trẻ. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố, trong đó có một hình bóng đang rất thê thảm. Không thể như vậy được, ta đã thắng ngươi ha ha ha, trong hố chính là QT đại sư huynh của Lam Sơn Tông, không ngờ bị thua thảm hại như vậy. Đám đông được phen bất ngờ, cái gì không thể nào, đại sư huynh bị đánh bại rồi sao? Tông ta thua chắc, tên kia không những đánh bay đại sư huynh, đã đánh bay số tiền cược của ta. Thảm rồi, nếu đã kiêu ti đã bị thua còn ai dám lên so tài nữa chứ. Phần thắng đã thuộc về bên Nguyệt Viên Các, nhưng cuộc thi vẫn là cuộc thi, nếu không ai lên thì Lam Sơn Tông để mặt mũi đâu nữa. Đột nhiên sư phụ Lê Nam lên tiếng, Lê Nghĩa ngươi lên đài đi, chẳng phải đây là muốn hại chết hắn sao? Văn Đại lập tức đáp lại, không thể, hắn sao là đối thủ của tên kia. nhưng cũng không thể không ai lên đài. Văn Đại đã hiểu ý sư huynh muốn lấy Lê Nghĩa làm vật thế thân. Dù không muốn nhưng vì mặt mũi của tông, thân người làm tông chủ như hắn không có lựa chọn. Lê Nghĩa, ngươi lên đài trận cuối đi. Lê Nghĩa nghe thấy tên mình lập tức bất ngờ. Bên ngoài hắn chỉ thể hiện ngưng khí tầng 10A, mọi người còn đang khinh thường hắn. Khi trước quấy nào tông môn nhưng trong 3 năm nay tu viên ỷ ạch không thăng tiến. Phụ họa là vẻ mặt nham hiểm của Lê Nam, góc truyện audio.com. Hắn đang trông chờ ngày này, ngày mà tên phế vật bị trà đạp. Em gái hắn mỉm cười, nhưng không phải khi thấy Lê Nghĩa bị trà đạp cô biết rõ tu vi của tình nhân thuộc level nào mà. Uịch, một tiếng động phát ra trên đài thi đấu. Khi mọi người đang thất vọng thì đột nhiên, từ thất vọng trở thành tuyệt vọng, thì ra là Lê Nghĩa đang đi lên đài đột nhiên trượt chân hôn đất. Đúng là mất mặt quá đi, Lê Nghĩa chỉ biết cười trừ. Thật ra với tu vi hiện tại thì làm sao hắn có thể ngã được chứ? Chẳng qua chỉ vì cái tính nhoi muốn làm mọi người bất ngờ chưa? Lên đài hắn liền lên tiếng, tên kia cho ngươi cơ hội đầu hàng đừng để ta phải hành hạ. Lập tức đám đông nhao nhao, tên kia ngã bị điên luôn rồi sao? Trên đài tên kia nghe lời Lê Nghĩa không thèm đếm xỉa. Tên kia lập tức tụ một hỏa cầu ném về phía Lê Nghĩa. Chỉ thấy Lê Nghĩa đứng yên không ra động tác gì. Đám đông lại có cơ hội lên tiếng. Tên này bị điên R. Tên này thảm rồi, sư huynh Quốc Toàn đang còn chật vật chứ hắn. Cách chương.